Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 11 giờ 11, chỗ nào cũng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lắc lắc đầu. Bác bảo vệ tỏ vẻ. Nhìn thế nào cũng không thấy giống. Xem xét xong. Không giống. Chỗ nào cũng không giống. Cháu chào chú ạ. Nhận thấy tầm mắt của ông cụ. Tô Trà lễ phép cất tiếng chào hỏi. Ngoan, con nhóc cháu cũng đến đây đăng ký đi. Tô Trà nghe thấy ông ta nói thế thì tiến lên phía trước vài bước. Cầm lấy cây bút mà Vương Tú Mi vừa mới đặt xuống. Cô khẽ cúi người, bắt đầu viết chữ. Bác bảo vệ gác cổng nhìn thấy động tác của Tô Trà. Ông ta lén liếc một cái. Không nhịn được mà chú ý đến chữ viết của Tô Trà. Nét chữ này, sinh động lưu loát như mây bay nước chảy. Chữ tựa vào nhau, lại hào phóng tách ra. Nét chữ của con nhóc này đẹp thật. Bác bảo vệ gác cổng không nhịn được khen một câu. Chỉ tạm được thôi ạ, Tô Trà khiêm tốn đáp. Con gái cháu là học sinh ở trường trung học số 2 của trấn đấy. Năm nay lớp 11 rồi. Vương Tú Mi cũng chen lời một câu. Ôi chao, là học sinh cơ đấy. Chắc thành tích học tập tốt lắm đúng không? Bác bảo vệ gác cổng lộ ra vài phần tươi cười. Đúng vậy. Thành tích của con gái cháu rất tốt. Đúng là đứa bé ngoan mà. Sau khi trò chuyện vài câu, Vương Tú Mi mới cảm thấy mỹ mãn dẫn Tô Trà đi vào xưởng dệt. Vào xưởng dệt rồi, bà trực tiếp đi thẳng đến tòa nhà dành cho công nhân ở bên kia. Lúc này mới hơn 4 giờ. Xưởng dệt vẫn chưa tan làm. Vương Tú Mi và Tô Trà đi tới nhưng không thể vào được. Con gái đừng vội. Mẹ đã nhờ người đi gọi thím ba con giúp rồi. Thím ba con sẽ về ngay thôi. Vâng mẹ, Tô Trà ngoan ngoãn đáp lại một câu. Đúng rồi, con còn chóng mặt không? Ăn một viên kẹo nhá. Mong là cái bệnh tụt huyết áp kia của con đừng tái phát nữa. Không cần đâu ạ, con không choáng nữa. Thực sự không choáng nữa à, thật ạ. Vậy được rồi, nếu con khó chịu, nhớ phải nói cho mẹ nhé. Vâng. Tô Trà lại ngoan ngoãn gật đầu. Dáng vẻ đó của cô giống như một con mèo sữa vậy. Ngoan ngoãn khiến người ta yêu thương. Nhìn thấy dáng vẻ đó của con gái, trong lòng Vương Tú Mi không cần nói cũng biết có bao nhiêu thích thú. Ôi chao, con gái quả nhiên giống bà mà. Chỉ cử động một cái thôi là thấy đẹp. Chỗ nào cũng đẹp hết ấy. Trong công xưởng, Lưu Mỹ Lan. Chị dâu hai của cô tới kìa. Cô mau về xem đi. Trong công xưởng đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Khiến cho Lưu Mỹ Lan đang đạp máy may nghe thấy thế thì nhíu mày lại. Trong mắt thím ta hiện lên sự phiền chán. Cách chương.